Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376: Băng Phong. Chương 93: Băng Phong dưới thác nước trong đầm nước. Hai đảo sau con cá còn linh hoạt thân ảnh chính quấn quýt lấy nhau. Trương Hằng cùng Hải Mã tại dưới nước chiến đấu đã có gần 10 phút đồng hồ. Lại vẫn không có phân ra thắng bại. Bất quá cùng 10 phút đồng hồ trước so sánh, Trương Hằng trên thân nhiều mấy chỗ tổn thương. Tuyệt đại đa số đều là ứ tổn thương. Duy nhất chảy máu hai nơi là bởi vì phía sau lưng đụng phải trên vách đá bén nhọn bộ phận. Đương nhiên, Trương Hằng đại giới cũng không phải không công nỗ lực. Hải Mã mặc dù không chút thụ thương nhưng trong tay hắn trên tam xoa kích lại nhiều bảy đạo vết đao. Đại khái ngay tại 3 phút trước, Trương Hằng bỗng nhiên thay đổi trạng thái bình thường, không còn lấy hắn làm mục tiêu, ngược lại bắt đầu công kích lên cái kia thanh kim sắc tam xoa kích. Hải Mã áp lực lập trường có hiệu lực phạm vi tại bên cạnh hắn 1 mét. Nhưng mà trong tay hắn cái kia thanh uy phong lẫm lẫm tam xoa kích chiều dài đã vượt qua 2 mét. Nói một cách khác, trừ phi hắn một mực ôm ở trước người. Nếu không chỉ cần huy động lên đến, thanh này tam xoa kích liền sẽ rời đi áp lực của hắn lập trường. Mà cái này cũng cho Trương Hằng thời cơ. Hải Mã cũng không biết Trương Hằng trong tay cây đao kia là dùng làm bằng chất liệu gì. Thế mà cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, ấn lý thuyết tam xoa kích dạng này thần khí không nên yếu. Ớt như mỉm mới đúng. Nhưng sự thật liền là để hắn rớt phá kính mắt. Nếu như nói lần thứ nhất vẫn chỉ là ngoài ý muốn, vậy kế tiếp mỗi một lần cây đao kia cùng tam xoa kích lẫn tiếp xúc đều sẽ trên tam xoa kích lưu lại một đạo vết đao. Bị Trương Hằng chặt mấy đao hậu, Hải Mã cũng sợ, chủ động lại kéo ra một chút khoảng cách. Cứ thế mà đem thanh này vũ khí lạnh cho dùng thành pháp trượng. Chỉ là như vậy vừa đến, không khỏi tại chiến đấu kế tiếp bên trong lại có chút bó tay bó chân. Hải Mã cũng nghĩ qua phải không nhẫn tâm một chút, dứt khoát hy sinh hạ tam xoa kích giải quyết hết trước mắt cường địch. Rốt cuộc Trương Hằng muốn hủy đi thanh này cấp B thần khí cũng không dễ dàng. Mà chính hắn bây giờ vì chém trúng tam xoa kích trên thân cũng mang thương. Cứng như vậy đụng cứng rắn, Trương Hằng trước ngã xuống tỷ lệ cao hơn. Nhưng là Hải Mã cuối cùng vẫn thu hồi cái này có chút mê người suy nghĩ. Rốt cuộc thanh này tam xoa kích cũng không phải là vũ khí của hắn, mà là Poseidon, chỉ là tạm cho hắn mượn sử dụng. Hải Mã đã có thể tưởng tượng ra Poseidon tại nhìn thấy bây giờ trên tam xoa kích vết thương sau nổi trận lôi đình bộ dáng, chớ nói chi là tam xoa kích nếu như bị hủy đi. Mặc dù Relier chủ nhân là Poseidon đại địch, nhưng là giải quyết xong cái này sự tình, Poseidon cũng còn có một cái khác trận sinh tử tồn vong đại chiến muốn đánh. Hắn khẳng định không hy vọng mình tại cái này quan trọng trước mắt không có vũ khí. Cho nên Hải Mã mới không thể không lại cùng Trương Hằng kéo dài khoảng cách. Chỉ là như vậy đến một lần trước đó thật vất vả tích lũy lên ưu thế liền bị lãng phí hơn phân nửa. Cũng may Hải Mã kiên nhẫn cũng không có vì vậy giảm bớt. Một trận chiến này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là xử lý đối thủ trước mắt. Hải Mã ương ngạnh cũng tương tự thắng được Trương Hằng tán thưởng. Mặc dù có một phần là cái kia thanh tam xoa kích công lao, nhưng là có thể đánh đến bây giờ còn bất phân thắng bại. Hải Mã bản nhân mới là mấu chốt nhất nhân tố. Đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu, Hải Mã cũng chỉ là so với hắn hơi kém một tuyến mà thôi. Trương Hằng nhìn ra được trước mắt cái này rất có săn nhân khí chất ngạnh hán cũng giống như mình. Cũng thân kinh bách chiến. Đáng tiếc, hôm nay trong hai người đại khái chỉ có một cái có thể còn sống trở lại mặt nước. Ngay tại lúc Trương Hằng chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo công kích thời điểm, chợt ngừng động tác trong tay. Nhíu mày, đồng dạng dừng lại động tác còn có Hải Mã, làm Poseidon người đại diện, biển cả chi tử. đối với phụ cận thủy văn hoàn cảnh tự nhiên cũng phá lệ mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được ngay tại vừa rồi, sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn một đạo âm lãnh hàn lưu. Ngay từ đầu Hải Mã còn tưởng rằng Trương Hằng lưu lại một tay. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu chợt ngây dại, bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu mặt nước thế mà bắt đầu ở kết băng. Phải biết hiện tại vẫn là tại mùa hè, mặc dù trong núi sâu nhiệt độ không khí nếu so với phía ngoài thấp một chút. Nhưng cũng chính là mấy chuyến mà thôi, căn bản không có khả năng đến điểm đóng băng. Nhưng hôm nay phát sinh ở một màn trước mắt, nhưng lại thật sự nói cho hắn biết mặt nước hoàn toàn chính xác đang bị đóng băng. Trên thực tế không chỉ là mặt nước, kia cỗ đến từ sau lưng hàn khí ngay tại bằng tốc độ kinh người hướng về đầm nước lan tràn khắp nơi. Rất có muốn đem cả tòa đầm nước đều đông cứng tư thế. Bên bờ mang theo kính dâm nam nhân cũng tương tự lộ ra một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia ngồi xổm ở mép nước thiếu niên. Đối phương là vốn là thê đội thứ hai người, nghe được tin tức xong cùng đám kia đồ lặn cùng một chỗ đến. Mà đến rồi sau không nói hai lời liền đem tay phải của mình bỏ vào trong đầm nước. Lại sau đó tất cả đứng tại bên hồ người đều bỗng nhiên dùng mình một cái. Gấp tiếp theo liền thấy trên mặt hồ ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Miếng băng mỏng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Qua không đến nửa phút, toàn bộ đầm nước đều bị băng phong, mà cho đến lúc này mới có người ý thức được cái gì. Trước hết nhất lao ra chính là thứ hai chiến tuyến người, hướng về phía bên đầm nước thiếu niên giận dữ hét: "Ngươi tì em đang làm gì? Giúp các ngươi những này một điểm hiệu suất cũng không có, ra hỏa nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này." Thiếu niên tháo xuống trên đầu bít tai nghe thản nhiên nói: "Nhưng chúng ta người còn tại phía dưới." "Ta biết, ta cũng cực kỳ cảm tạ hắn. Nếu như không phải hắn hỗ trợ ngăn chặn tám Iron, ta cũng không cách nào đem tòa này đầm nước cho đông lạnh bắt đầu." "Ngươi có biết hay không ngươi, đông lạnh lên không chỉ là Simon còn có Hải Mã. Ta khuyên ngươi tốt nhất thừa dịp chúng ta ra tay với ngươi trước đó mau từ tòa này bên đầm nước rời đi." Thứ hai chiến tuyến các người chơi thần sắc bất thiện nói. Hải Mã mặc dù bình thường một mực thích độc lai độc vãng, khắp thế giới chạy loạn, cũng không thế nào tham gia công hội hoạt động, nhưng rốt cuộc cùng bọn hắn cũng là một cái công hội người. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên cho đông cứng đáy nước. Nhưng mà thiếu niên nghe vậy nhưng như cũ thờ ơ, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi trước đó hành động chết bao nhiêu người?" Thứ hai chiến tuyến người nghe vậy sững sờ. Thiếu niên tiếp tục nói: "Để Simon thoát khốn, về sau trên thế giới lại muốn chết bao nhiêu người? Hy sinh một người, tiếp theo cứu vớt toàn bộ thế giới. Cái này không chính là chúng ta tới đây nguyên nhân sao?" Thứ hai chiến tuyến người có chút yên lặng, nhưng trầm mặc một lát vẫn là dáng chống đỡ lấy nói: "Ngươi không biết Hải Mã, hắn tại dưới nước không người có thể địch, coi như không cần ngươi đông cứng tòa này đầm nước hắn cũng có thể xử lý Simon." "Có lẽ vậy, hy vọng hắn thật có ngươi nói mạnh như vậy, nhưng là 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn còn không có đi lên. Điều này nói rõ hắn chiến đấu xác thực gặp một chút phiền toái. Cũng liền nói là tồn tại thất bại khả năng. Nếu như hắn cúp các ngươi lại định làm như thế nào? Lại phái 10 cái quỷ xui xẻo mặc các ngươi cái kia buồn cười đồ lặn xuống dưới tặng đầu người sao?" Trên cổ treo bít tai nghe thiếu niên nhìn quanh một vòng bốn phía. Mà lần này không người nói chuyện càng nhiều. Liền ngay cả kính dâm nam đều dừng bước. "Các ngươi cần phải hiểu rõ, thời cơ cũng không phải là một mực tồn tại. Đợi đến kia cái gì Hải Mã thua trận thời điểm, coi như ta muốn ra tay nữa cũng không kịp." Thiếu niên lo lắng nói. Hết chương.